Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 12 Võng Văn Đại Thần bị chỉ sao chép 12. Ngươi, này chương hình ảnh khá xinh đẹp, Mục Văn giọng nói một quài. Khích lệ lên, Hành Ngọc tựa hồ không có nhận thấy được hắn khác thường. Ta cũng cảm thấy không tồi. Có cái fan tặng cho ta, hệ thống nhàn rỗi không có việc gì làm cho nàng. Nó phấn chính mình, không tật xấu, hệ thống ở Hành Ngọc trong đầu rầm gì nửa ngày. Nó là làm ra tới, nhưng cũng không nghĩ tới Linh sẽ đem này chương họa đổi thành màn hình máy tính đế đồ. Càng là đỉnh đạc thả ra đùa giỡn quốc ăn người. Thịnh gia gia, Hành Ngọc thực thích hồ ly sao? Rời đi Thịnh gia trước. Mục Văn hơi chút lạc hậu hai bước, hạ giọng cùng Thịnh lão gia tử hỏi thăm mơ siêu. Thịnh lão gia tử còn tưởng rằng Mục Văn ở hướng hắn. Hỏi thăm Hành Ngọc yêu thích, vui mừng cười nói, hình như là đi, gần nhất nàng mua không ít hồ ly công tử cùng hồ ly vật trang trí, là gần nhất mới bắt đầu thích. Sao, đúng vậy, người trẻ tuổi yêu thích luôn là đổi tới đổi lui, Mục Văn thất thần cười cười. Rời đi Thịnh gia. Ngồi trên xe, Mục Văn đem Lưu Chiêu trò chuyện riêng giao diện click mở. Nhưng vẫn luôn không có biên tập đưa vào nội dung. Hồi lâu, hắn đưa điện thoại di động khép lại, tính toán lại chậm rãi quan sát. Này một quan sát, mặt trên người đã không trông cậy vào bọn họ có thể tìm được hồ ly. Ngay cả Lưu Chiêu cũng đều đem nhiệm vụ này vứt tới rồi sau đầu. Chỉ có Mục Văn, luôn là ở Hành Ngọc là hồ ly cùng không phải hồ ly chi gian lặp lại hoành nhảy. Nhìn đến Hành Ngọc màn hình máy tính khi, hắn cảm thấy Hành Ngọc là cái kia hacker, nhìn đến Hành Ngọc máy tính không có một tia dị thường khi. Mục Văn lại cảm thấy nàng không phải, ở hắn buông hoài nghi khi, hắn lại phát hiện nàng ở Internet an toàn phương diện có rất là độc đáo giải thích. Đường hắn vừa mới nhắc tới hoài nghi. Hành Ngọc máy tính liền ra trục trặc muốn gọi điện thoại làm hắn hỗ trợ trọng trang hệ thống. Như vậy lặp đi lặp lại lăn lộn, Mục Văn đều tại hoài nghi, người này thật là hồ ly. Chẳng qua bởi vì hắn không có chứng cứ, cho nên nàng thường thường lộ ra dấu vết, thường thường lại giấu đi đùa giỡn hắn. Nhưng còn không có đặc biệt quen thuộc Hành Ngọc bản chất Mục Văn lại cảm thấy. Thịnh tiểu thư không rất giống người như vậy. Một gạch dưới một, lăn lộn tới lăn lộn đi, hai người nhưng thật ra thành không tồi bằng hữu, có rất nhiều khó xử lý lại không đề cập cơ mật sự tình. Mục Văn thực thích cùng Hành Ngọc đề thượng vài câu, mà đối phương luôn là có thể cho ra được không kiến nghị. Quốc An gần nhất mới vừa phá một tông vượt lãnh thổ một nước Internet phạm án. Mục Văn bận việc gần nửa tháng mới có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn ngủ đủ sau liền cấp Hành Ngọc phát tin tức, hỏi nàng muốn hay không ra tới ăn cơm. Siêu Hành Ngọc, Khương Tác, Đỗ Tầm ba người lúc này đang định ở điện ảnh đoàn phim Trấn Cửa Ải quay chụp tiến độ. Đương nhiên chủ yếu là Hành Ngọc ở Trấn Cửa Ải. Khương Tác, Đỗ Tầm hai người ở bên cạnh soát một soát tồn tại cả mơ siêu điện ảnh từ một quyển tên là Vấn Tâm. Cải biên, Vấn Tâm số liệu không tính là thực hảo. Nhưng Hành Ngọc đã từng truy quá này bồn, cảm thấy chuyện xưa tuyến cùng bóng dáng giả thiết đều thực thích hợp lấy tới cải biên chụp thành. Điện ảnh, Hành Ngọc trong tay nắm kịch bản, trên đầu mang tai nghe, đang ở cùng đạo diễn hai người câu thông cái gì. Khi thế so chân chính đạo diễn còn giống đạo diễn, nàng vừa nói chuyện đạo diễn biên liên tục gật đầu, trước mắt tỏa sáng, có đạo lý, nếu là như thế này quay chụp. Bày biện ra tới hiệu quả liền càng tốt, chính là cứ như vậy, yêu cầu dựng thật cảnh liền càng nhiều, nói xong lời cuối cùng. Đạo diễn lời nói có chút khó xử, Hành Ngọc, có thể dựng thành thật cảnh tận lực dựng, ta kiến nghị lại mời một vị chuyên tấn công truyền thống văn hóa mỹ thuật đại sư đảm nhiệm mỹ thuật. Chỉ đạo, nàng đã từng đãi quá tiên hiệp thế giới. Không cần thiết tưởng, trong đầu liền có nhất chân thật tiên hiệp thế giới trường hợp. Nhưng nàng không phải đạo diễn, không cần thiết hoàn toàn tự tay làm lấy. Vấn Tâm quay chụp tiến trình đã qua nửa, tiến độ so mong muốn còn nếu không sai. danh đạo, đặc hiệu nhân viên, mỹ thuật chỉ đạo, võ thuật chỉ đạo chờ đều là trong nghề rất có danh tiếng chuyên nghiệp nhân sĩ. Hơn nữa phù hợp thư người trong tiết diễn viên, không keo kiệt tài chính đầu nhập, đoàn phim mỗi người đều đối điện ảnh thành phẩm tràn ngập chờ mong. Chúng ta đi thôi, Hành Ngọc tiếp đón đang ở nói nhỏ Khương Tác. Đỗ Tầm hai người, này hai anh em trước kia không phải một đường người. Hiện tại nhưng thật ra càng ngày càng thục, kề vai sát cánh đi tới. Đỗ Tầm cả lơ phất phơ nói. Ngọc Nhi, ngươi từ nào học nhiều như vậy đồ vật? Hành Ngọc liếc nhìn hắn một cái, ra vẻ kinh ngạc, này còn cần học, Đỗ Tầm một nghẹn, cảm giác sâu sắc tự rước lấy nhục. Hành Ngọc lúc này mới cười nói, bởi vì hiểu biết ta mới dám mở miệng, không hiểu biết liền an tĩnh nghe chuyên nghiệp nhân sĩ giới thiệu. Ta kiêng kỵ nhất người ngoài nghề nhúng tay trong nghề, cho nên ngươi mới cảm thấy ta cái gì đều hiểu đi thu được mục văn tin tức. Ba người liền lái xe đi thường đi nhà ăn cùng Mục Văn chạm trán. Bốn người điểm một bàn đồ ăn còn không có thượng. Khương Tác đột nhiên nhìn về phía Hành Ngọc, ta nghe được một tin tức, Triệu Minh Nguyệt án sắp mở phiên tòa thẩm tra xử lý, từ Triệu Minh Nguyệt bị quốc an chóc nã. Đã qua đi nửa năm nhiều, Mục Văn tin tức muốn càng thêm linh thông một ít, hắn bổ sung nói. Nghe nói có không ít nước ngoài phóng viên muốn bàng thính này án mở phiên tòa. Rốt cuộc dùng tương lai chi vật mưu lợi. Chuyện này ở mặt khác quốc gia cũng có thể phát sinh, nước ngoài phóng viên muốn bàng thính vụ án. Lý do nhìn như hợp tình hợp lý. Hành Ngọc lại cố tình cảm thấy không đúng. Chuyện này qua đi nửa năm, tiếng gió nhỏ không ít. Triệu Minh Nguyệt mới vừa bị bắt bỏ tù khi không thấy có cái gì nước ngoài phóng viên lại đây phỏng. Vấn nàng, lúc này nhưng thật ra lại đây, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ý của ngươi là, nàng tưởng phiên bản, Hành Ngọc trầm ngâm một lát, khẳng định nói, Triệu Minh Nguyệt bàn tay vàng không phải chỉ có một, mà là hai cái mới đối. Một là USB TXT, nhị là nàng trọng sinh, nàng còn có thể có biện pháp nào phiên bản, Khương Tác kỳ quái nói. Hình phạt mười mấy năm hai bàn tay trắng kết cục đủ để cho Triệu Minh Nguyệt bất kể hậu quả được ăn. Cả ngã về không, USB đã làm không được văn chương, nhưng Triệu Minh Nguyệt có thể lợi dụng chính mình trọng sinh làm văn. Nếu nàng ở trước mắt bao người nói ra chính mình là trọng sinh giả, ngoại quốc phóng viên cũng sẽ không bảo thủ bí mật, nhất định sẽ bốn phía tuyên dương, mà thân là trọng sinh giả Triệu Minh Nguyệt. Cũng đem đạt được rất lớn chú ý, nếu có mặt khác quốc gia tham gia làm tình huống trở nên càng thêm phức tạp. Nàng còn có thể đạt được tương đối tự do, nhưng mà, tổng không thể chuyện gì đều làm nàng được như ý nguyện cho nên. Không biện pháp phiên bản, Mục Văn ánh mắt dừng ở Hành Ngọc trên người, trong lòng dâng lên hồ nghi, buổi chiều 6 giờ, Lưu Chiêu lại thu được đến từ Hồ Ly, bưu kiện. Chỉ có ngắn ngủn một câu, Triệu Minh Nguyệt là cái trọng sinh giả, nàng muốn ở mở phiên tòa khi đem chuyện này vạch trần ra tới, trong nháy mắt. Lưu Chiêu cảm thấy đầu váng mắt hoa, thậm chí hoài nghi chính mình thượng tuổi ánh mắt không tốt là mơ siêu trọng sinh giả, ba chữ ý. Nghĩa cái gì, ý nghĩa không khoa học, lại cũng ý nghĩa, nếu nàng hiểu biết tương lai việc, hoa hạ có thể có được một đoạn thời gian bác. Lưu Chiêu trong lòng lửa nóng, cố tình thân thể ngăn không được run rẩy. Hắn run rẩy xuống tay gạt ra điện thoại, chờ Mục Văn đi vào văn phòng sau. Phản ứng cùng Lưu Chiêu không có sai biệt, nhưng mà, hắn đáy lòng khiếp sợ so biểu hiện ra ngoài còn muốn nùng liệt. Giữa trưa thời điểm hắn mới vừa đem nước ngoài phóng viên muốn tham dự mở phiên tòa tin tức tiết lộ. Cho Hành Ngọc, buổi chiều Hồ Ly liền tới rồi như vậy một phong bưu kiện. Trùng hợp đến vô pháp giải thích, Mục Văn tay phải nắm lấy con chuột thao tác một hồi. Cứ nhiên phát hiện này phong bưu kiện là có thể hồi phục. Hắn vội vàng bắt tay đáp ở trên bàn phím, ngón tay run rẩy đến liên tiếp ấn sai vài cái kiện. Hoàn toàn liền không giống hắn bình thường trình độ. Ngươi là ai, ngươi như thế nào sẽ biết chuyện này? Ngoặc kép, tuần kỷ thủ pháp hảo công dân, này 7 chữ vừa ra tới. Lưu Chiêu khóe miệng run rẩy lên, không còn có so với hắn, nàng càng kiêu ngạo hacker. Cư nhiên không biết xấu hổ nói chính mình tuân kỷ thủ pháp. Chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, này phong bưu kiện mới vừa hồi phục xong không đến nửa phút. Mục Văn liền phát hiện hắn đã không có biện pháp cùng đối phương lẫn nhau phát bưu kiện. Chuyện này cần thiết mau chóng đăng báo, Lưu Chiêu đứng lên. Bay nhanh đánh vài cái điện thoại, cuối cùng hắn nằm liệt ngồi ở ghế trên khi, Lưu Chiêu mới phát hiện chính mình ở ngày mùa đông cư nhiên bị hãn làm ướt phía sau lưng. Kế tiếp liền chờ kết quả đi, đã có tương quan bộ môn đi điều tra. Đúng rồi, ngươi hôm nay vất vả một ít, đem Triệu Minh Nguyệt mấy năm nay xã giao tài khoản điều tra rõ. Nhìn xem nàng có hay không phát qua cái gì đoán trước tương lai ngôn luận, chuyện này Mục Văn vừa mới cũng đã ở là mơ siêu hắn đem màn hình máy tính di di. Chỉ vào một hàng tự, Lưu Cục, ngươi xem đi, Lưu Cục chỉ nhìn thoáng qua, liền nhịn không được hít hà một hơi. Đây là cái phun tào đoán trước tương lai thiệp, Triệu Minh Nguyệt lúc ấy vừa mới trọng sinh trở về, đúng là đắc ý rào rạt không hiểu đến thu liễm thời điểm. Ở thiệp phía dưới nhắn lại nào đó không thường phát sinh động đất địa phương nửa năm sau muốn phát. Sinh một hồi đặc đại cấp động đất, nàng cái này nhắn lại vừa ra tới, bị phía dưới các võng hữu phun cái máu chó phun đầu. Nhưng mà chuyện này, thật sự đã xảy ra. Sao trong ngục gia mơ siêu vẫn luôn lòng tràn đầy tự đắc chờ mở phiên tòa ngày đã đến Triệu Minh Nguyệt, đột nhiên bị đưa tới một phòng. Có ba cái tinh thần khoa bác sĩ thay phiên cho nàng kiểm tra. Đến ra kết luận nàng hoạn có nghiêm trọng bệnh tâm thần. Cùng ngày liền đem nàng từ ngục giam chuyển qua bệnh viện tâm thần ở. Này nửa năm qua, ở trọng sinh trước cùng trọng sinh sau, bình thường cùng đèn flash chi gian bị lạc, Triệu Minh Nguyệt tinh thần trạng thái sớm đã hỏng mất, nàng sắc mắc phải nghiêm trọng bệnh tâm thần. Nhưng nàng căn bản không nghĩ ở bệnh viện tâm thần ở. Nàng còn tưởng hảo hảo sống ở mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt. Như thế nào có thể lưu lại một bệnh nhân tâm thần vết nhơ? Nàng liều mạng dãy giụa, vừa lực cách xa thực mau đã bị chế phục. Không qua mấy ngày liền đến mở phiên tòa thời điểm mơ siêu mở phiên tòa thời điểm. Triệu Minh Nguyệt đứng ở bị cáo tịch thượng, căn bản không thấy được một cái ngoại quốc phóng viên thân ảnh. Nàng ở tòa án thượng dãy giụa, cao giọng gọi chính mình là trọng sinh giả. Chính mình biết tương lai bí mật, nhưng căn bản không có người tin tưởng một cái bệnh nhân tâm thần nói. Thẩm phán thời điểm, bởi vì nàng là bệnh nhân tâm thần, pháp luật đối nàng có rất lớn được miễn, nhưng nàng quãng đời còn lại cũng chỉ có thể đãi ở kia một gian bệnh viện tâm thần. Tán đình khi, ăn mặc màu đen áo khoác Mục Văn hai tay cắm túi đứng lên. Hắn đi ra tòa án khi, phát hiện bên ngoài không biết khi nào phiêu nổi lên toái tuyết. Một đoạn thời gian sau, thông qua thôi miên sư thôi miên, quốc gia người rất dễ dàng liền từ Triệu Minh Nguyệt trong miệng đã biết tương lai hai năm nội sẽ phát sinh không ít đại sự. Triệu Minh Nguyệt sự tình như vậy trần ai lạc định, sau lại, ở rất nhiều lần gặp được đại hình thiên tai khi, bộ máy quốc gia phản ứng lực nhất lưu. Kịp thời sơ tán dân chúng, đem tổn thất khống chế đến thấp nhất, ở quốc tế thế cục phát sinh chuyển biến đêm trước, Hoa Hạ chính phủ cũng đã trước tiên nhận thấy được việc này hơn nữa làm có lợi nhất lựa chọn. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Hết chương.